Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 304, cùng Mourinho ở giữa giao dịch. 2.800 euro tăng thêm Leonardo Bonucci. Inter Milan phương diện vì Diego Milito mở ra bảng giá chính là cái này. Đúng vậy, Inter Milan phương diện là đem Balotelli cho rời ra giao dịch danh sách. Bọn hắn là nguyện ý vì Diego Milito ra giá 2.800 euro. Lại thêm một cái Leonardo Bonucci. Jose Mourinho đối với Diego Milito thật chính là vô cùng coi trọng a. Mà lại Jose Mourinho phương diện công bố đây là cuối cùng báo giá. Hắn sẽ không ở đề cao bất luận cái gì báo giá. Hắn là phi thường coi trọng Diego Milito. Nhưng là vượt qua cái giá này hắn liền sẽ cảm thấy không đáng giá. Vì thế Jose Mourinho còn chuyên môn cho Joa tới một chiếc điện thoại. Jose Mourinho nói ra, Joa tiên sinh, đây là chúng ta lớn nhất thành ý. Nếu như quý câu lạc bộ còn muốn lấy sách giá cao, ta khuyên ngươi còn nói từ bỏ đi. Chúng ta có thể đi chuyển công khác cầu thủ. Joa nghe được Jose Mourinho. Hắn có thể nghe ra Jose Mourinho kiên quyết. Joa trầm ngâm trong chốc lát. Sau đó nói, ngươi để cho ta suy nghĩ thêm vài phút. Jose Mourinho khẽ vuốt cằm nói ra. Được rồi, bất quá, ta hy vọng ngươi cân nhắc về sau chúng ta có thể có một cái phi thường càng nhanh kết thúc công. Việc, Joa khẽ vuốt cằm. Kỳ thật, Joa trong lòng đã vui nở hoa rồi. Joa mục tiêu kỳ thật chính là 2.800 vạn euro cùng Leonardo Bonucci. Balotelli gia nhập vào chẳng qua là một loại đàm phán thủ đoạn mà thôi. Hiện tại Jose Mourinho nguyện ý hoàn thành giao dịch, Joa là rất cao hứng. Bất quá, Joa vẫn giả bộ trầm ngâm một trận. Không dễ dàng để Jose Mourinho nhìn ra ý đồ của mình tới. Đương nhiên, Joa cũng là đang hoài nghi. Jose Mourinho có phải hay không đã mở ra ý đồ của hắn? Tất cả mới chịu đáp ứng đến như thế dứt khoát. Hắn cũng không muốn phức tạp. Joa thế nhưng là cùng Jose Mourinho từng có giao thủ. Gia hỏa này thế nhưng là rất lợi hại. Không thể khinh thường. Có lẽ Jose Mourinho thật nhìn thấu mình ý đồ đi. Bất kể nói thế nào, Joa là rõ ràng một chút. Đó chính là Jose Mourinho là thật vô cùng xem trọng Diego Milito. Nói thật, Joa kỳ thật cũng không quá nghĩ đưa tiễn Diego Milito. Leeds United đội phong tuyến cũng là thiếu người a. Nhưng là, Diego Milito tâm đã không ở nơi này. Dư hái xanh không ngọt. Joa đáng giá nhịn đau cắt thịt. Đem Diego Milito cho đưa ra ngoài. Đồng thời, Joa là đưa vào một vị hắn phi thường xem trọng cầu thủ. Một hồi lâu là làm đủ hí về sau. Joa mới lên tiếng. Được rồi. Chúng ta Leeds United đội đồng ý các ngươi Inter Milan báo giá. 2.800 euro thêm Leonardo Bonucci trao đổi Diego Milito. Trong điện thoại, Jose Mourinho cũng là thở dài một hơi. Jose Mourinho nói như thế. Còn tốt. Kết quả này đều không để cho hai chúng ta phương thất vọng. Joa tiên sinh, người thật đúng là sẽ làm ăn a. Joa trong lòng run lên. Xem ra Jose Mourinho là nhìn ra mình ý đồ chân thật a. Joa nhàn nhạt trương nói ra. Đôi bên cùng có lợi mà thôi. Mourinho tiên sinh quá khen. Jose Mourinho lập tức nói. Diego sự tình nói xong rồi. Chúng ta bây giờ có thể tới nói một chút Zlatan sự tình. Joa là khẽ nhíu mày. Trong lòng sững sờ. Đây là có chuyện gì đây? Joa lập tức nói. Mourinho tiên sinh. Người đây là ý gì? Jose Mourinho lập tức nói. Joa tiên sinh. Quý câu lạc bộ vốn là thiếu tiền đạo. Hiện tại càng là đưa tiễn Diego. Cái này phong tuyến nhân vật khẳng định thì càng ít. Ta cho rằng quý câu lạc bộ khẳng định sẽ còn đưa vào một chút thực lực phái tiên phong. Ta cho là chúng ta câu lạc bộ Zlatan Ibrahimovic vô cùng thích hợp quý câu lạc bộ. Bây giờ tại nơi này hướng quý câu lạc bộ đề cử hắn. Người xem coi thế nào? Joa bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Jose Mourinho còn chưa hề tuyệt vọng. là muốn đem Ibrahimovic cho đề cử cho hắn à? Joa sững sờ. Nói thật Ibrahimovic xác thực rất mạnh. Cũng là phi thường thích hợp Leeds United đội. Nhưng là Ibrahimovic đích lương hàng năm quá cao. Nếu như hắn đến Leeds United đội. Leeds United đội hiện tại tiền lương kết cấu lại muốn hỏng mất. Tối thiểu nhất Cristiano Ronaldo liền sẽ không hài lòng. Cristiano Ronaldo một người cũng đủ để cho Joa bể đầu sứt chán. Liền lại càng không cần phải nói Kompany, David Luiz những người này. Joa kỳ thật vẫn là rất bình thường động tâm. Nhưng là hắn hay là nhịn được. Joa trầm ngâm một chút. Sau đó nói. Tạ ơn Mourinho tiên sinh hảo ý. Zlatan đúng là thực lực siêu cường tiền đạo. Nhưng là chúng ta Leeds United đội là thật sẽ không đưa vào hắn. Cái này thật sự chính là để Mourinho tiên sinh bạch phí tâm. Không có ý tứ. Jose Mourinho sớm có đoán trước. Nhưng là hắn hay là nhịn không được dò hỏi. Người thật nghĩ kỹ. Joa lập tức nói. Ta nghĩ kỹ. Mourinho tiên sinh. Jose Mourinho còn không hết hy vọng. Lập tức nói. Người không hối hận. Joa cười ha ha nói chuyện nói ra. Ta không hối hận. Tiên sinh. Jose Mourinho mắt thấy Joa cũng không phải là trò đùa. Hắn lập tức thở dài một tiếng. Sau đó nói. Tốt à. Nếu nói như vậy. Ta cũng chỉ có đem hắn đưa đi Barcelona. Quả nhiên. Hiện tại Inter Milan là tại cùng Barcelona đàm luận chuyển nhượng sự tình. Barcelona câu lạc bộ Samuel Eto'o muốn rời khỏi Barcelona sự tình đã không phải là tin mới gì. Barcelona phương diện đã sớm ra yếu xuất thụ Samuel Eto'o tuyên bố. Hiện tại, Barcelona phương diện là muốn thu hoạch được Ibrahimovic, mà Inter Milan thì là muốn thu hoạch được Samuel Eto'o. Hai đội là ngay tại liền hai người trao đổi chuyện tiến hành trao đổi đâu. Không biết thế nào, Jose Mourinho tựa hồ không quá nguyện ý để Ibrahimovic lao tới Barcelona. Cho nên một mực tại hướng Joa đề cử Ibrahimovic. Đáng tiếc, Joa tựa hồ đối với Ibrahimovic không có hứng thú gì. Đã không có cách nào. Hắn cũng chỉ có đem Ibrahimovic đưa đi Barcelona câu lạc bộ. Joa lập tức nói. Vậy ta ngay ở chỗ này chúc mừng Mourinho tiên sinh đã được như nguyện. Đem châu Phi báo San Eto'o cho đưa đến Inter Milan đi. Jose Mourinho thở dài một tiếng nói ra. Lần này tiện nghi là Barcelona đội A. Về sau, Joa cùng Jose Mourinho tùy ý hàn huyên vài câu. Sau đó liền cúp điện thoại. Tiếp xuống song phương đều là lập tức phái ra chuyển nhượng bộ nhân viên công tác nhau nhau đi tiếp. Xúc bọn hắn muốn dẫn vào cầu thủ. Nhìn xem đám cầu thủ phản ứng. Rất bình thường hiển nhiên. Diego Milito là phi thường nguyện ý đi Inter Milan. Mà lại bọn hắn trước đó tựa hồ liền đã ký đã đặt xong bản nháp hiệp nghị. Cho nên rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Mà Leonardo Bonucci bên này. Hắn là có chút ngoài ý muốn. Leonardo Bonucci thật không nghĩ tới hắn lại bị Joa coi trọng. Hắn là vui lòng đi Leeds United đội hiệu suất, nhưng là hắn người đại diện cùng Leeds United đội chuyển nhượng bộ nhân viên công tác liền Leonardo. Bonucci mới hiệp ước là nói chuyện thật lâu. Cuối cùng là đồng ý Leonardo Bonucci chuyển nhượng Leeds United đội. Nói thật, Leon độ khó Bonucci tại Inter Milan chỉ là một cái biên giới thanh niên. Bọn hắn tiền lương là rất thấp. Nhưng là hắn gia nhập liên minh Leeds United đội về sau. Hắn liền đem thu hoạch được 2 vạn bảng Anh lương tuần. Đây đã là vô cùng kinh người. Cái này tiền lương vẫn tương đối cao. Bởi vì hiện tại rất nhiều tầm thường Premier League chủ lực cầu thủ mới 1-2 vạn bảng Anh lương. Tuần đâu, Leonardo Bonucci gia hỏa này vừa rời đi Inter Milan liền có thể cầm tới cao như vậy tiền. Lương đã là tốt vô cùng. Rất nhanh, Leeds United câu lạc bộ cùng Inter Milan câu lạc bộ trên official website là đồng thời đổi mới tin. Tức, Leeds United đội Diego Milito là lấy 2.800 vạn euro tăng thêm Leonardo Bonucci giá cả. Chính thức chuyển nhượng Inter Milan đội. Leeds United đội trên official website là cảm tạ Diego Milito tại quá khứ một cái mùa giải bên trong. đối với Leeds United đội cống hiến. Mà lại Leeds United đội phương diện cũng là nói rõ Diego Milito rời đi nguyên nhân. Đây là Diego chính Milito yêu cầu rời đi. Mà Diego Milito phương diện cũng là không để cho Leeds United đội khó làm. Diego Milito đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn liền nói đến, đúng vậy, là ta mình muốn rời đi Leeds United đội. Leeds United đội là một cái rất tốt rất bình thường đoàn kết đội bóng. Nhưng là ta một mực là Inter Milan fan bóng đá. Vì Inter Milan tiêu bên trong là giấc mộng của ta. Diego Milito còn nói ra, mà lại ta đã tại Leeds United đội lấy được câu lạc bộ vinh dự cao nhất. Lưu tại nơi này ta đã không có cái gì động lực. Ta cần phải đi mới câu lạc bộ khiêu chiến. Lúc này ta thích nhất câu lạc bộ hướng ta ném ra cành ô liu. Ta tự nhiên là muốn chuyển nhượng Inter Milan. Mặc dù Diego Milito đã nói như vậy, nhưng là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ là phẫn nộ phi thường. Cái này mùa giải Leeds United đội đến tột cùng muốn làm gì? Leeds United đội muốn làm gì? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là bất mãn vô cùng. Phi thường bất mãn vô cùng. Đối với đội bóng cách làm tràn đầy phẫn nộ. Leeds United đội đây là muốn đem tất cả chủ lực cầu thủ đều bán đi à? Leeds United đội là phải xong đời à? Rất nhiều Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lưu lại thương tâm gần chết nước mắt. Mà Anh Quốc Darren các truyền thông thì là điên cuồng gầm thét kêu gáo. Công bố Leeds United đội xong đời. Leeds United đội ngôi sao bóng đá siêu thị đã mở ra. Không bao lâu, Leeds United đội trong trận tất cả chủ lực đám cầu thủ đều sẽ bị doa cái tên điên này cho bán sạch. Leeds United sân bóng siêu thị mở ra. Đội bóng sụp đổ sắp tan rã. Manchester báo chiều chủ lực tấp nập rời đội. Leeds United đội chạy tới hủy diệt biên giới. Liverpool Leesos tên điên doa hủy diệt Leeds United. Leeds United quả nhiên thịnh cực mà suy. London tiêu chuẩn báo chiều, Leeds United triệt để trầm luân. Mới mùa giải sợ khó mà bảo đảm cấp thành công. Sun Newspaper Diego Milito chuyển sẽ rời đi. Leeds United đội chủ lực toàn bộ chạy. The Time ở thời điểm này. Anh Quốc Đại Lục toàn là như vậy đưa tin. Những này truyền thông tự nhiên đều là nhao nhao bỏ đá xuống giếng. Nhao nhao dự đoán Leeds United đội xong đời. Leeds United đội cái này mùa hè đi nhiều như vậy chủ lực đám cầu thủ. Leeds United đội là thật xong đời. Mới mùa giải bọn hắn có thể muốn trực tiếp đi tham gia bảo đảm cấp đại chiến. Đương nhiên, ở thời điểm này những này truyền thông cũng là điên cuồng báo cáo. Còn lại đội bóng điên cuồng cầu. Mua Leeds United đội đám cầu thủ sự tình. Sheffield Wednesday. Sheffield United đội. Manchester City đội. Chelsea cùng MU đội. Thậm chí Real Madrid cùng Barcelona câu lạc bộ đều là đang nghĩ lấy đào Leeds United đội góc tường. Lúc này, ngoại giới có quan hệ với Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ muốn chuyển nhượng tin tức là vô cùng nhiều lắm. Tỷ như nói Real Madrid chính đang cật lực đưa vào Leeds United đội Cristiano Ronaldo. Barcelona là toàn lực công kích Leeds United đội Company. Hy vọng đem Company mang đến Tây Ban Nha cùng Pique cộng tác hậu vệ trung tâm. Còn có Sheffield United đội đang chuẩn bị đóng gói Leeds United đội Gareth Bale. David Luiz cùng Patrick Evra các loại người. Dạng này tin tức thật là rất nhiều. Đây là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận. Vô cùng khó chịu. Bọn hắn là đều tụ tập tại Leeds United câu lạc bộ cao ốc bên ngoài. Hướng Leeds United đội lấy muốn thuyết pháp. Lúc này Trevor Bird trên người áp lực thật là quá lớn. Ép tới hắn đều nhanh không thở nổi. Mà lúc này, Leeds United đội là nghênh đón mới mùa giải trận thứ tư trận khởi động. Cũng là tại châu Phi cuối cùng một trận đấu. Bọn hắn đối thủ là Internacional đội. Đá xong trận đấu này, bọn hắn liền đem lao tới nước Đức Munich đi tham gia Audi chén đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.